công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 804, kết thúc kỳ nghỉ hè, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, lão gia mới tỉnh dậy. Vừa dậy là lại đòi rượu, nhưng hiển nhiên sẽ không có ai thỏa mãn lão, khiến lão bức xúc vô cùng. Chợt nhớ ra mình còn một ước hẹn, lão hùng hùng hổ hổ tiến đến tìm Cầm Luận Bàn mà trong lòng ý xấu tràn đầy. Trong đầu lão hiện lên cảnh đè ai đó xuống đất ma sát, sau đó thì hắc hắc, tất nhiên là đe dọa để lấy rượu uống rồi. Lão muốn say suốt ngày luôn. Cầm khi biết điều đó chỉ có thể thở dài một hơi. Xem ra ngày này vẫn là đến a, nhưng không biết sao trong lòng anh lại có chút kích thích. Từ sau khi chiến đấu với Jin, chưa lần nào anh ra tay toàn lực hay được đánh một trận thống khoái. Tay chân cũng có chút buồn bầy, có lẽ đây là một cơ hội đi. Vài ngày sau, hai người trở về, vẻ mặt vẫn như thường, không có dấu hiệu gì chứng minh rằng ai là người thắng ai là người thua. Cả hai người trong cuộc cũng ăn ý không nói về việc này. Người khác cũng không có hỏi, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ không có ai để ý đến sự khác thường. Người thông minh trong thế giới này rất nhiều, ý nghĩ đơn thuần của Gia Sao qua mắt được vài người. Khi không thấy Gia chè chén sau khi chiến thắng thì bắt đầu có những nghi ngờ nổi lên. Một Cầm kiên quyết không đưa mà chiến đấu đến cùng. Nhưng đừng quên là anh đã bán công thức rồi, chứng tỏ loại rượu này không bao lâu nữa sẽ phổ biến. Hơn nữa anh đã từng mang loại rượu này ra để ngừng chiến. Do đó mang rượu bịt miệng không phải là việc khó, khả năng này thấp, rất thấp a. Do đó khả năng thứ hai sinh ra, cuộc chiến đó không nghiêng về một bên, chỉ ít thì ra không thể nghiền ép đè Cầm xuống đất ma sát hay uy hiếp gì đó. Cuộc chiến diễn ra đến hơn 3 ngày. Có thể trụ vững lâu như vậy thì chỉ sợ thực lực của Cầm cũng không thua kém Gia là mấy. Suy đoán này dù khó tin nhưng quả thật là suy đoán có khả năng cao nhất. Nếu như vậy thì quả thật là một thông tin kình bạo. Mấy năm trước Zid Lucione Develop quật khởi đã dấy lên một hồi phong bạo. Một vị vương giả ngự trị vũ trụ đã sinh ra. Giờ đây, lại có một người trẻ tuổi nữa thực lực không kém. Bọn họ có thể ngửi thấy một tia không tầm thường. Chỉ sợ trong tương lai không xa sẽ có một đợt phong bạo nữa xảy ra. Nhưng tất cả đều ăn ý không nói ra mà cùng chào mừng thành viên mới. Người duy nhất trong lịch sử là con rể của cả ba gia tộc. Nửa tháng qua đi nhanh chóng, cuộc vui nào cũng tàn, Cầm cùng nhóm của anh lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Nhìn hành tinh xa xa, Cầm vươn vai đầy mệt mỏi. Trong nửa tháng này, Cầm mới cảm nhận sâu sắc giới quý tộc là thế nào. Quá giả tạo, dù cho Muller đã nói rằng ai thích thì làm, nhưng trong những cuộc tiệc tùng party, bọn họ hoàn toàn không thể hiện sự tùy ý tí nào. Tất cả đều đầy trang nhã của quý tộc, thậm chí cả Vivi và Christina cũng vậy. Có lẽ đây là cách bọn họ được nuôi dạy đi, Cầm không chê trách điều đó. Đây là điều ai cũng cần có trong ngoại giao, anh cũng vậy, khi cần anh hoàn toàn có thể tỏ ra đầy yêu nhã, đúng phong độ thân sĩ. Chỉ là Cầm làm cách nào cũng không quen được cái không khí đó. Nó khiến anh khó chịu vô cùng, đó có lẽ cũng là một phần lý do của việc bọn họ rời đi sớm như vậy. Quả thật quá khó chịu rồi, bây giờ cách lúc vào học còn có khoảng hơn nửa tháng nữa. Đi dạo chơi vũ trụ có lẽ cũng không đi được bao lâu. Do đó bọn họ quyết định trở về trái đất cũng không thiếu nơi để du lịch, vài tuần này đủ để bọn họ thưởng thức tất cả a. Thời gian trôi đi, góc truyện audio.com, như trong chóng, lại nửa tháng nữa trôi qua. Căn nhà không tòa lâu đài phủ bụi 2 tháng trôi qua, giờ đón chủ nhân của nó trở về. Từng thân ảnh xuất hiện, trên người treo đầy đồ vật trang trí như vòng hoa, mũ kính mát. Bọn họ vừa đi Hawaii về và đó cũng là địa điểm cuối cùng của chuyến đi. Trong hơn 2 tuần, bọn họ đã đi từ Mỹ, sang châu Phi, sang châu Âu đi dạo một vòng, tiến vào con đường tơ lụa để tham thú châu Á qua Úc rồi lại vượt biển để đến Hawaii. Cuối cùng là trở về Nhật. Chỉ trong vòng có 2 tuần, có thể nói bọn họ đã đi tham thú tất cả những địa điểm thú vị nhất của trái đất. Từ rừng rậm Amazon đầy nguyên thủy đến những sa mạc vô cùng vô tận. Vào cả kim tự tháp, trải nghiệm các loại bẫy dập cổ xưa. Tiến vào sâu trong lòng đất lục địa đem tìm xem có mỏ kim cương nào không v.v. Không chỉ các cô nàng hài lòng mà cả Cầm cũng vậy. Trong số các thế giới anh từng ở, là trái đất có tổng cộng 4 thế giới. Thế giới đầu tiên cũng là thế giới anh sinh ra thì khỏi nói. Cầm là một sinh viên bình thường, dù có tiền thì cũng không dám và không đủ khả năng sinh tồn ở đây. Vào thế giới Sokogeki thì anh có lẽ cũng đủ sức xông xáo các nơi trên mặt đất mà không lo chết nếu cẩn thận, nhưng mà ở đó anh còn dốc lòng học tập. Thời gian đây mà thăm với trả quan, đến thế giới DXD càng thảm hơn, Một thằng mất trí nhớ, mất thực lực lấy gì để đi những nơi đó? Mãi đến thế giới này, anh mới có cơ hội thăm thú khắp nơi a. Và trải nghiệm thu được thật không tệ, chỉ ít nó đủ để anh không phải trải qua một mùa hè nhàm chán. Trời thế có lẽ đã đủ rồi, bây giờ là lúc bọn họ chuẩn bị cho một học kỳ mới. Một học kỳ có lẽ sẽ đầy biến động, cũng cùng lúc đó, tại một thành phố khác trong một ngôi trường rộng lớn. Phòng hiệu trường, một thân ảnh uyển chuyển, một dáng người bốc lửa lười biến dựa vào ghế như đang phơi nắng. Cánh cửa mở ra, một thân ảnh bước vào, một cô gái giấu mình dưới bộ trang phục OL, cái mắt kính che khuất cả khuôn mặt, cô tiến đến, đẩy đẩy kính nói, hiệu trưởng, thứ người nhờ ta tìm hiểu ta đã làm xong rồi. Đây là báo cáo, cô nàng hiệu trưởng lúc này mới lười biếng mở mắt ra. Yêu nhã vươn tay ra tiếp lấy tệp báo cáo, chậm rãi xem, ánh mắt thỉnh thoảng ánh lên vài tia sáng khó hiểu. Đôi môi nhếch lên một đường cong quyến rũ, có ý tứ a. Cô thư ký đứng một bên xem ra có chút bất mãn nói. Hiệu trưởng, giấy tờ báo cáo sau kỳ nghỉ hè đã chất thành đống chờ ngài ký đó. Ta còn rất nhiều việc cần làm, sao lại sai ta đi tìm kiếm thông tin về một người con trai vậy? Thật là phí thời gian, cô nàng hiệu trưởng liếc mắt nhìn, đôi mắt mị đi, cô đứng lên tiến sát đến bên cô thư ký, nâng cầm cô lên và thì thào. Xem ra trong khoảng thời gian này không dạy dỗ em đàng hoàng khiến em có chút phản nghịch. Xem ra ta cần dạy dỗ em thêm thôi. Ngay sau đó, cả căn phòng vang lên những tiếng hít thở dồn dập. Một lúc sau, cô nàng hiệu trưởng đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn nói. Đi thôi, sắp đến học kỳ mới rồi. Giải quyết cho xong đi. Cô thư ký không còn vẻ mặt cau có nữa mà hiện lên từng vệt ửng hồng, không còn dám có ý kiến mà nhu thuận đi theo vị hiệu trưởng này. Vâng ạ, hai người tiến ra ngoài. Dường như đang có một âm mưu nhắm vào một chàng trai nào đó cách chương.